Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 112, Ngự Hoa Viên. Chu Tiên Kiến đối Cố Nam An khăng khăng không chiến cảm thấy không hiểu rõ lắm. Hắn thấy, trận chiến này đã truyền vang thiên hạ, thậm chí vượt ra khỏi tu hành giới phạm vi. Liên hướng bên trong nội các mấy vị đại học sĩ tại xử lý chính sự lúc rảnh rỗi. Đều tại cầm chuyện này khi trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Không biết có bao nhiêu người chờ mong quá trình cùng kết quả. Chỉ là hắn biết đến, tựa hồ mình quản hạt Triều Thiên Cung bên trong, liền có không ít tu sĩ tại xâm cược thắng bại. Lớn nhất bàn khẩu chính là chủ trì Thượng Tam Cung Thiên Sư Trần Thiện Đạo thân truyền đệ tử. Nguyên Phúc Cung Cung Viện Sứ Lê Đại Ẩn Sở Thiết, liền hướng bên trong không ít trọng thần gia quyến đều ở bên trong áp bạc. Nghe nói tổng đĩa đã vượt qua 50 vạn lượng. Ngươi nói không chiến liền không chiến. Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Nhưng Cố Nam An là chiết giang tán tu tay to mặt lớn. Tuy không phải quán trong các đứng đắn tu sĩ, tổ tiên nhưng cũng đã từng thiên hạ nổi danh. Cố thị cùng rất nhiều đạo môn cao tu tới nay duy trì thiên ti vạn lũ liên hệ. Cùng đế thất lui tới, mặt ngoài nhìn có xưng thần chi ý, kỳ thực là chính cống quan hệ hợp tác. Không phải hắn có thể tùy ý ra lệnh Thượng Tam Cung tu sĩ. Đang khuyên vài câu không có kết quả về sau. Liền không tốt nói thêm gì nữa. Ta không khuyên giải ngươi. Tự nhiên sẽ có người khuyên ngươi. Dù sao là nếu ứng nghiệm chiến. Ta làm gì làm kia ác nhân đâu. Chỉ là Cố Nam An không muốn nói cho hắn biết cự chiến chân thực ý nghĩ. Làm hắn thoáng có chút không vui đều tại một cái trong chiến hào. Có gì cần tận lực giấu giếm đâu. Kỳ thật hắn hiểu lầm Cố Nam An. Cố Nam An vừa rồi giải thích, đích xác xác chính là chân thật nguyên nhân. Hắn cùng Giang Đằng Hạc là hơn 30 năm trước kết bạn bạn cũ. Không chỉ có là người trong cùng thế hệ, mà là tu vi cùng đạo pháp đều tại cùng một cấp bậc. Dù là Giang Đằng Hạc vừa thăng lên đại luyện sư, mình cùng thực lực của đối phương cũng như cũ tại cùng một phạm trù. Người Ngụy Chí Chân một cái làm đệ tử chạy tới muốn vượt biên khiêu chiến ta. Đây không phải nhục nhã ta lại là cái gì? Đương nhiên, Cố Nam An cũng không biết Chu Tiên Kiến suy nghĩ bên trong chuyển ý nghĩ. Hắn sở dĩ đến đây kinh thành, nhưng thật ra là vì một người. Đại luyện sư, Sùng Đức Quán cảnh đại trường lão đi một chuyến Lư Sơn. Thuận đường cùng cái kia gọi Cảnh Chí Ma tục đạo gặp mặt một lần. Cảnh Chí Ma ta biết, mặc dù không có tu hành thiên phú, nhưng lại có không sợ chật vật quyết tâm, có can đảm tại chân sư đường lo liệu chính nghĩa, dựa vào lý lẽ biện luận. Nhân tài như vậy, sớm đã giản tại đế tâm. Đáng tiếc, còn có hay không thời cơ đem hắn cứu ra. Chu Tiên Kiến cười khổ lắc đầu. Khó a, Trần Thiên Sư đều không có cách nào. Chúng ta vì nghĩ cách cứu viện người này, nhiều lần cùng Đông Cực Các thương lượng, nhưng Đông Cực Các từ đầu đến cuối không muốn thả người. Vì cái gì? Hắn cũng không phải hung phạm, dù là có chỗ liên lụy, cũng đã nhốt trọn vẹn 5 năm. Đông Cực Các nói, muốn thả người, liền phải chờ bản án hoàn tất, mà bản án hoàn tất mấu chốt. Ở chỗ tìm tới Cảnh Chí Vũ, hoặc là chứng thực Cảnh Chí Vũ đã chết, nhưng Cảnh Chí Vũ xác thực chết a. Đây là công nhận, thi thể đâu, có lẽ có thể đủ chứng minh hắn đã bỏ mình vật đâu. Dựa theo Đông Cực Các quy củ, Cảnh Chí Vũ chỉ có thể bị cho rằng hư hư thực thực tử vong, mà muốn làm rõ ràng hắn đến tột cùng có chết hay không. Kế tiếp còn có đại lượng sự tình. Tỉ như bọn hắn ngay tại loại bỏ mất tích tu sĩ danh sách. Trần Thiên Sư nói, phần danh sách này đã giảm bớt đến 18 người. Còn cần tiếp tục loại bỏ, lúc nào có thể điều tra ra? Càng về sau càng khó, lúc nào tra ra kết quả, ai cũng khó mà nói. Mà lại, coi như tra ra kết quả, ai có thể cam đoan kết quả này có thể chứng thực cảnh Chí Vũ tử vong? Ai có thể nói rõ được, đằng sau có thể hay không lại là một cái nan giải bí ẩn? Chiếu nói như vậy, cảnh Chí Ma sợ là vô vọng thoát khốn rồi. Ta cùng Trần Thiên Sư đều cho rằng, tiếp tục như thế, hy vọng xa vời, trừ phi thay người, không sai, chỉ cần đổi Đông Cực các trưởng sự tình người, hết thảy liền đều giải quyết dễ dàng. Cố Nam An lắc đầu nói, cái này chỉ sợ càng khó. Chu Tiên Kiến cười cười, hỏi, làm sao bỗng nhiên nhấc lên cảnh Chí Ma rồi? Hắn nói với Cảnh Vân Giật cái gì rồi? Cố Nam An nói, Cảnh Vân Giật cùng hắn tùy ý nói lên Ngụy Chí Chân ước chiến những việc này. Cảnh Chí Ma cho rằng, sở dĩ chúng ta làm việc không thuận, cục diện trước mắt cùng gặp phải ngăn trở, đều đến từ một người mưu đồ, liền là lâu quan đệ tử Triệu Chí Nhiên. Hắn nói, hắn hết sức quen thuộc Triệu Chí Nhiên phương thức làm việc. Thủ đoạn như vậy, tất nhiên xuất từ Triệu Chí Nhiên chi thủ. Bởi vậy hắn đề nghị, nghĩ biện pháp trừ bỏ Triệu Chí Nhiên. Chu Tiên Kiến giật mình, cười nói, có phải hay không là hắn đối Triệu Chí Nhiên oán niệm quá sâu? Điểm này chúng ta ngược lại là đều có thể lý giải. Nếu như không phải Triệu Chí Nhiên, cảnh Chí Ma không có hôm nay khốn đốn. Cố Nam An nói, Cảnh Vân Giật đề cập với ta chuyện này thời điểm rất là trịnh trọng, ta cho rằng vẫn là có cần phải cáo chi đại luyện sư. Đến tột cùng nên như thế nào? Chắc hẳn đại luyện sư tự có phương lược, ta cũng không muốn nói nhiều. Chu Tiên Kiến nhẹ gật đầu, biết, đa tạ Cố đạo hữu, mong rằng đạo hữu sau này hết sức tương trợ, chúng ta cùng đúc đại nghiệp. Chu Tiên Kiến không có lưu Cố Nam An uống rượu đón tiếp ý tứ. Ngày mai liền là Ngụy Chí Chân đến Linh Sơn khiêu chiến thời gian, đem Cố Nam An lưu lại dùng cơm. Hắn làm sao chạy trở về? Hiện tại trở về trở lại, về thời gian đều có chút khẩn trương. Cố Nam An cũng đồng dạng không hề lưu lại ý tứ. Bất luận có nên hay không chiến, hắn đều phải chạy về Linh Sơn tọa trấn. Nếu không truyền đi bị nào đó bút ký viết thành, nghe ngóng rồi chuồn, hắn còn biết xấu hổ hay không rồi? Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn thật đúng là bị đám kia đến đây phỏng vấn người khiến cho có chút sợ. Tỉ như trong đó Đỗ Tinh Diễn, loại kia xuân thu bút pháp cùng cái gọi là nghiêm cẩn phỏng đoán, thật sự là khiến người ta khó mà phòng bị. Dạng này người tại Cố Thị Sơn Trang bên ngoài không biết đến tột cùng có bao nhiêu. Hắn cũng không muốn bị nhiều người như vậy viết thành đào binh. Chu Tiên Kiến khách khí đem Cố Nam An đưa ra Triều Thiên Cung. Nhà mình quay người liền đi Hoàng Cung, từ Tây Hoa Môn mà vào, xuôi theo ngự nói hướng Bắc, xuyên Phụng Thiên, Hoa Cái, cẩn thân Tam Đại Điện mà vào sau đình, xuyên nghiêng hành lang, trải qua Nhu Nghi Điện, Xuân Cùng Điện, thẳng vào Ngự Hoa Viên. Ngự Hoa Viên cổng, một tên thái giám xuất cùng mấy chục nội hoạn cung nữ nơi này chờ, gặp Chu Tiên Kiến, cùng nhau bái phục tại đất, bái kiến vương gia. Đương kim thiên tử hoàng vị là Chu Tiên Kiến nhường lại, là bày ra tôn sùng. Hoàng đế năm đó đăng cơ mới bắt đầu, liền sắc phong Chu Tiên Kiến là Tề Vương, đất phong Sơn Đông, đồng thời một cái đủ chữ còn có đệ nhị trọng ý tứ. Sánh vai cùng thế hệ này Chu Thị trong tông thất, Chu Tiên Kiến cùng Chu Trước Vân đều có trác tuyệt tu hành thiên phú. Đây là 600 năm hiếm thấy, bị cho rằng là đế thị đem hưng dấu hiệu. Chu Tiên Kiến tuy nói không đi Tế Nam liền phiên, mà là lấy tu sĩ thân phận ở kinh thành hành tẩu. Nhưng ở cung bên trong, thái giám, các cung nữ gặp hắn đều gọi vương gia, mà không phải đại luyện sư hoặc là ẩn sĩ. Chu Tiên Kiến đưa tay để bọn hắn tất cả đứng lên. Sau đó hướng dẫn đầu nội quan giám thiếu giám Trần Hồng hỏi: "Hoàng đế ở bên trong?" Trần Hồng đáp lời: "Vạn tuế ra ngay tại bên trong." Dẫn Chu Tiên Kiến đi vào, vượt qua vài tòa rừng cây, đi vào một chỗ trước hòn giả sơn dừng bước lại. Đến nơi này, ngay cả hắn cũng không đi vào. Chu Tiên Kiến một bước bước về phía hòn non bộ, bỗng nhiên mà vào, nguyên lai đúng là một tòa pháp trận, bên trong có khoảng trời riêng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.